Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 15, Vô Lương Tử Lăng, bên trong, mà Hyuga Hinata thì là cái này trong thế giới khiến cho Uzumaki Naruto nhân sinh chuyển ngoặt, cùng phục vụ thê tử nhân vật, cho nên số mệnh rất nhiều, có thể hối đoái 10.000 tích phân. Còn có Hyuga Hinata là gia tộc Hyuga trưởng nữ, nhưng bởi vì tư chất nguyên nhân không có bị thừa nhận. Nếu không, sẽ ở đây cái cơ sở sở tăng lên gấp đôi. Nhất định Hyuga nhất tộc nhưng là đại tộc A. Còn như Haruno Sakura, ta kiến nghị Sajesu Kaka đừng đi đụng. Nàng là Hokage thế giới sơ kỳ liên tiếp Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto ràng buộc. Bất quá đây chính là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Haruno Sakura đối với thích hắn Uzumaki Naruto bỏ mặc cùng đem chính mình ý chí cường áp đến Naruto trên người, cho nên số mệnh mới có thể ít như vậy. Hơn nữa Haruno Sakura phía sau không có gì thế lực, ngay cả Haruno Sakura về sau bái Tsunade vi sư cũng là bởi vì Naruto nguyên nhân. Bất quá cái này cũng sẽ thiếu Naruto càng nhiều. Một ngày về sau, Uzumaki Naruto không hề thích nàng. Nàng sẽ chết cực kỳ thảm. Thậm chí ngay cả người nhà của hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Một ngày ngươi bây giờ bắt sống Haruno Sakura mặc dù sẽ đạt được 2.000 tích phân, nhưng đối với sau này cốt truyện sẽ trưởng khống không được. Còn có Kurama Yakumo là Konoha Kurama bộ tộc, cách mỗi mấy đời sẽ xuất hiện một vị sở hữu vượt qua cùng thế hệ năng lực người. Cho nên nói Kurama nhất tộc số mệnh hiện tại hầu như đều tập trung ở Kurama Yakumo trên người. Bất quá bây giờ Kurama bởi vì các loại nguyên nhân đã xuống dốc, nếu không của nàng số mệnh tuyệt đối không có khả năng chỉ có một chút như vậy. Đương nhiên những người này số mệnh cũng không phải hiện tại như vậy một cái cố định giá trị. Các nàng số mệnh sẽ theo các nàng trưởng thành còn có một chút nguyên nhân khác sẽ tăng trưởng, nhưng những thứ này ta sẽ không phải ghi lại ở bên trong. Cho nên nhiều hơn ta sẽ không cho ngươi tích phân, mà là bị ta trực tiếp hấp thu. Tử Lăng hướng về phía Sajesu giải thích. Sajesu nghe được Tử Lăng lời nói cũng là cả kinh. Đối với Tử Lăng đem một ít số mệnh hấp thu, Sajesu bất kể đâu, nhất định hiện tại mình và Tử Lăng là nhất thể. Cho nên Sajesu không có để ý những thứ này, trực tiếp đang ngó chừng trong danh sách nữ nhân, đem sơ kỳ hướng về phía chân heo có ảnh hưởng nhân toàn bộ bài trừ. Bất quá bài trừ tới bài trừ đi, phát hiện ngoại trừ Haruno Sakura, cái khác thật đúng là không có những người khác. Bất quá đang ở Sajesu cẩn thận đang siêu tầm qua một lần phía sau, liền phát hiện phía dưới liệt cái này. Yui Kurenai bắt được 5.000 tích phân, Tsunade bắt được 50.000 tích phân, Mei Terumi bắt được 50.000 tích phân. Nhìn Sajesu là mục trừng khẩu ngốc. Nghe xong Ngữ Lăng mới vừa giới thiệu, Sajesu biết những người này tích phân bao nhiêu nguyên nhân. Tựa như Tsunade tam nhẫn chi nhất, sau này đệ ngũ Hokage, vẫn là đệ nhất tôn nữ giá trị tuyệt đối cái giá này. Mei Terumi đệ ngũ Mizuki, trưởng khống một cái nhẫn thôn sở hữu hỏa, thủy, thổ ba loại tính chất biến hóa chakra, có thể sử dụng dung độn cùng phí độn lưỡng chủng huyết kế giới hạn. Cũng giá trị tuyệt đối cái giá này, bất quá vì sao liền Yui Kurenai cũng phóng tới mặt trên. Đương nhiên cái này trước không nói, đã nói Tsunade nàng niên kỷ lớn như vậy, hơn nữa cùng mình mụ mụ Uzumaki Eiko quan hệ, mình tại sao dạng gọi Tsunade một tiếng nãi nãi cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ ngươi để cho ta đi ngâm nước một cái làm chính mình con bà nó người. Sajesu thật sự là bất đắc dĩ, không có biện pháp, Sajesu chỉ có thể nhìn phía sau tích phân trông mà thèm. Nhưng là chỉ có thể nhìn một chút, Sajesu tự quyết định tuyệt đối không lớn các nàng chú ý. chính mình hay là trước đem trong trường học giải quyết đang nói. Cứ như vậy, Sazesu ôm một viên bất đắc dĩ tâm, bất đắc dĩ nhìn bây giờ cùng chính mình không lớn bao nhiêu tiểu cô nương. Một hồi lạnh run, nhất định là cái này dưỡng thành nhịp điệu a, hay là từ loli bắt đầu. Nhưng vì tích phân, Sazesu biết đem chính mình chìm nổi tâm, tỉnh táo lại, tiếp tục lộ ra u buồn một dạng nhãn thần, hai mắt không quang ám nhạt giống như trường học đi tới. Rất nhanh thì hấp dẫn một đống lớn nữ sinh, tiến nhập lớp, liền thấy Naruto ở Sasuke bên người la to. Sazesu chỉ có thể im lặng thở dài. Hai cái này ra hô thật là không có có một chút yên tĩnh thời điểm. Bất quá đây cũng nói Naruto cùng Sasuke cái này một đôi huynh đệ cơ tình. Càng nói rõ lục đạo hai cái con trai cơ tình. Atula cùng Indra nhưng là đệ nhất một đời chuyển thế. Chuyển thế phía sau lại là gặp mặt lại là chiến đấu. Thực sự là cơ tình không cực hạn a. Tuy là Sazesu đang cảm thán Naruto cùng Sasuke cơ tình, nhưng không có quên chính mình nhiệm vụ. Bất quá loại này để cho mình chơi loli dưỡng thành nhiệm vụ, Sazesu thật là có chút sợ sợ. Đi tới một cái gần cửa sổ trên bàn, có chút bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng nghĩ đến cùng làm sao hoàn thành nhiệm vụ a? Nhất định đây chính là tích phân a, liên quan đến cùng với chính mình thực lực a, nhưng phải làm sao đâu? Lẽ nào trực tiếp hướng về phía nữ sinh nói rằng, ta thích ngươi, ngươi đem tâm cho ta đi. Bất quá đây cũng quá tốn a. Nếu không nói như vậy, ngươi tốt, ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi. Ngươi có thể cùng ta gặp gỡ sao? Cái này cũng quá ngớ ngẩn một chút a. Cũng có thể như vậy. Ngươi nguyện ý bị ta bắt được lòng của ngươi sao? Cái này cũng quá lôi a. Sazesu lăn qua lộn lại suy tính, nhưng nghĩ đều bị chính mình bác bỏ. Nhất định một cái tâm lý niên kỷ nhanh 20 tuổi người đi cùng một cái mới, chỉ có mấy tuổi tiểu cô nương, chơi bày tỏ, thật sự là quá suy. Bất quá đang ở Sazesu suy nghĩ miên man thời điểm, trong lớp còn lại địa phương tự ra phát hiện từng cái mê gái. Nhìn, Sazesu đại nhân có ở u buồn, ta không chịu nổi, mỗi lần chứng kiến cái kia chủng ưu buồn nhãn thần, lòng đều dường như nát. Đúng vậy a, Sazesu đại nhân, trong lòng ta yêu, trong lòng tất cả, ta nguyện ý vì ngươi trả giá tất cả. Sazesu đại nhân, ta yêu ngươi đến sông cạn đá mòn. Ngoặc kép chấm chấm, Sazesu mặc dù đang miên man suy nghĩ, nhưng đối với bên cạnh phát ra thanh âm, vẫn là nghe đến. Nếu là trước kia Sazesu khả năng sẽ không nhìn thẳng. Nhưng bây giờ biết mình nhiệm vụ chính là tán gái, cũng có thể nói là đang đùa loli dưỡng thành, cho nên đối với những quan hệ này đến tích phân của mình mê gái, chính mình còn là muốn cho một điểm mặt mày vui vẻ. Nếu không, về sau làm sao kiếm tích phân a? Sazesu chậm rãi quay đầu, nhìn đối diện đang ở nhìn kỹ cùng với chính mình một đống mê gái. Sazesu chỉ có thể nói không có một biết, nhưng chỉ cần là một nữ nhân, trên người đa đa thiểu thiểu cũng có chút tích phân. Bất quá Sazesu chứng kiến một ít mập mạp nữ sinh, khóe mặt giật một cái, nhịn xuống muốn ói dục vọng, khóe môi vểnh lên, lộ ra tà tà mỉm cười. Nhất thời toàn bộ phòng học tự ra phát hiện hàng loạt thét chói tai, dường như đem căn phòng học này cho xuyên thấu giống nhau. Liền vườn trường bên ngoài đều nghe đến. Sazesu chỉ có thể quất quất khóe miệng, con mắt lại lộ ra bất đắc dĩ cùng một ít suy tư. Nhưng lúc này Sazesu dường như nghe được hàng loạt tan nát cõi lòng thanh âm. Rất nhanh Sazesu liền nghe được a hát, không phải Sazesu đại nhân yêu buồn nhãn thần a, ngươi để cho ta tan nát cõi lòng a, tình để cho ta ôm ấp ngươi đi, xin cho ta yêu ngươi a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Giê-xu đại nhân mời tiếp thu ta đây TV tâm linh a. Giê-xu đại nhân, ta yêu ngươi. Chó má Giê-xu lại đang câu dẫn nữ sinh. Quá không phải đồ. Bất quá những nữ sinh này cũng vậy. Thích ai không tốt, không phải thích Giê-xu cái nhà này hô. Còn Giê-xu đại nhân, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi, ta là ngươi đi chết. Cát, đây là Naruto khó chịu nói rằng. Được rồi, Giê-xu lúc đầu đang nghe mê gái các loại ngôn ngữ, đã có chút chán ghét, nhưng cố nén, vẫn bảo trì gió này độ. Nhưng lúc này Naruto lời nói, nhất là phía sau Naruto học giọng của nữ nhân triệt để Giê-xu ói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.